Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, ta liền không ngốc. Sắc trời đen, hai ngày quét dọn chiến trường. Một bộ phận người ngay tại cứ điểm lưu lại. Tòa này chạm gác vẫn là cần phải có người quản lý. Nên như thế, ngày mai, từng cái bộ tộc liền sẽ đạp vào trở về lộ trình. Tuân Sơn Thị, Sài Tang Sơn Đại Vu Sư, cùng với bộ phận bộ tộc Tiểu Vu Sư, cùng Trung Nguyên đến các cường giả, cùng với Bách Việt hai vị Vu Sư tạm biệt. Tại cảm tạ bọn hắn đối với phương Nam viện trợ sau đó, đi tới cứ điểm bên trong nghỉ ngơi địa phương. Tái, ta nghe nói Trung Nguyên đại nhân vật tìm ngươi. Hai vị đại Vu Sư tự nhiên tìm được Vân Tái. Trước đó Yến Long mời cũng không phải là bí mật gì. Sớm đã bị người nghe được, mà còn nói cho hắn. Mà Tuân Sơn đại Vu Sư nhưng là bất đắc dĩ hít một tiếng. Đây thật là, câu nói kia nói thế nào? Hoàng đế vứt bỏ Huyền Châu, chắc chắn sẽ có người nhặt lên. Ôi chao, hơn 200 năm trước, hoàng đế tại Xích Thủy phía Bắc, Tây Đại Hoang một bên, lên Côn Lôn Khâu Nam Vọng mà vứt bỏ Huyền Châu. Hoàng đế tìm không thấy, hắn để cho cái kia thông minh tuyệt đỉnh thần nhân biết đi tìm. Thế nhưng biết không có tìm được. Thế là hoàng đế liền đi Côn Luân Sơn dùng thường dưới tàng cây. Để cho trông coi Lăng Hoàn Thụ, Ly Chu, đi tìm. Ly Chu, năng gặp từng ly từng tí chi cuối. Nhưng cũng không có tìm được. Hoàng đế điều động ăn nói khéo léo thần nhân, khế cấu, đi tìm. Hắn cũng không tìm được. Hoàng đế cuối cùng không có cách. Lúc này, vừa vặn gặp sơ ý Tượng Võng. Chấm ngoặc kép, Tượng Võng đi tìm. Tìm được. Tuân Sơn Thị Đại Vu Sư cảm giác mình tựa như là Ly Chu một dạng. Mà Trung Nguyên đám người kia chính là Tượng Võng. Thần nhân ý đồ cùng Huyền Châu tiếp xúc, nhưng không có tìm được. Phản ứng tại trong hiện thực, tựa như là đến rồi chính mình nơi này. Mình biết rồi Xích Phương Thị có rồi đại bản sự. Muốn cùng Vân Tái thành lập quan hệ thầy trò. Nhưng không nghĩ tới có một cái luyện khí sĩ nhặt được chỗ tốt tử. Cái này thì cũng thôi đi. Thế nhưng hiện tại, Trung Nguyên đại nhân vật tới. Một tiếng hỏi thăm, liền phải đem hắn nhìn kỹ người kế tục, mang về Trung Nguyên. Hả, hoàng đế mất Huyền Châu. Ly Chu năng gặp từng ly từng tí chi cuối mà tìm không thấy. Tượng Võng đại mắt cận thị lại năng cầm tới. Người Trung Nguyên là đến giúp đỡ đánh trận. Chúng ta cảm tạ các ngươi viện trợ. Nhưng các ngươi đừng thuận tay khiên, thật sự đem Dương thôn mang về thôi. Cái kia phương Nam kiến thiết làm sao bây giờ? Tuân Sơn đại Vu Sư rất không cao hứng. Liên đới lấy trước đó tiễn biệt. Nhất là đối với Trung Nguyên Yến Long. Có vẻ hơi mạn bất kinh tâm. Mà Yến Long lại chỉ là cười. Bọn hắn dù sao còn tạm thời không đi. Chỉ là đi tới đò mới mà thôi. Mà Yến Long kia là nhân tinh. Nên như thế biết rõ đại Vu Sư biểu hiện không thích hợp nguyên nhân là cái gì. Tái a, người nghĩ như thế nào a? Chúng ta đều muốn nghe xem người ý tưởng. Sài Tang Sơn đại Vu Sư tới hỏi thăm. Tuân Sơn đại Vu Sư lắc đầu. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Ý tưởng, chấm ngoặc kép, Vân Tái ngồi dậy thân thể. Lúc này Vu Phán tới. Thần Vu, hai vị đại Vu Sư phải hướng hắn hành lễ. Nhưng Vu Phán so với bọn hắn trước một bước ngồi xuống. Đây chính là một cái cơ hội a. Xích Phương Thị không phải nghĩ trở lại Trung Nguyên sao? Vừa vặn có thể mượn cơ hội này trở về. Vu Phán vừa mở miệng. Thế mà chính là khuyên Xích Phương Thị rời đi. Tuân Sơn đại Vu Sư lập tức sắc mặt kéo xuống. Ngài đây là ý gì? Ngài thế nhưng là chúng ta mời về a. Có thể giúp nói chọn người mà nói sao? Vân Tái ô ô ân ân hai tiếng, lại lắc đầu, không đi không đi, bên cạnh Vân Phũ cùng Vân Mông bọn hắn cũng không có gặp âm thanh. Nhưng cái này điệu bộ, đám tiểu đồng bạn tựa hồ cũng đã lẫn nhau thảo luận qua một dạng. Vu Phán nhìn xem cái này, liền nhìn xem cái kia, hỏi, thế nào, không đi, Tuân Sơn đại Vu Sư nói, nghe nói hiện tại Trung Nguyên, có một ít loạn, chấm ngoặc kép. Đi cái gì đi, già Vu y ngươi là tại núi bên trong ngốc lâu đi. Không biết hiện tại Trung Nguyên tình huống, Vào lúc này, Xích Tùng Tử trở về. Tại Trung Nguyên các đại nhân vật rời đi về sau, Xích Tùng Tử liền mò trở về Sùng Dung. Kết quả đến chưa cái gì không có làm. Liền nghe phía ngoài loạn truyền nói Trung Nguyên đại nhân vật muốn mời một cái tiểu bộ tộc vu sư đi Trung Nguyên làm cán bộ. Bất quá Xích Phương thì bây giờ tại phương Nam vẫn có chút thanh danh. Tăng thêm lần này đại chiến, để cho Xích Phương thị triệt để bị đánh bên trên, am hiểu trị thủy, nhãn hiệu. Nghe nói Trung Nguyên lũ lụt 2 năm này lại bắt đầu lợi hại. Đào điểm sẽ trị thủy nhân mới trở về, cũng là bình thường hành vi. Nhưng Xích Tùng Tử nghe liền rất không cao hứng, mà lại rất cảnh giác. Cái này thời kỳ nhạy cảm trở về, từng cái chẳng lẽ đều quên đại nghệ nói thế nào? Bây giờ trở về Trung Nguyên, đó chính là khi mục tiêu Tứ đế tộc nghe nói đế phóng huân đang khảo sát mấy người. Sớm liền vội vã không nhịn nổi. Hiện tại còn không có cái gì động tĩnh lớn, mà lại hoan đâu nói thế nào. Xích Phương thị trở về Trung Nguyên liền phải nhập vào Tấn Vân thị dưới trướng. Người có thể nghĩ tốt rồi. Trở lại Tấn Vân thị. Tấn Vân thị ngược lại không nhất định chờ thấy các ngươi đám này cùng khổ hài tử đâu. Các ngươi chính là bọn hắn. Tái hà tất đi lần này vũng nước đục đâu. Tổ tông thị tộc cường đại thì thế nào Người có thể làm đọ bọn hắn tốt. Phân biệt đối xử. Tấn Vân thị năng để mắt ngươi. Tốt coi như lùi một bước. Nói ngươi có thể mời chào. Nhưng tương lai phát triển đều phải khắp nơi xem bản bộ sắc mặt. Cái này cùng Tam Miêu liên minh không đồng dạng Bộ tộc nội bộ chính trị thể chế không đồng dạng. Tấn Vân thị năm đó phân ra vì sao? Những cái kia tiểu bộ tộc rời đi. Nói trắng ra là không phải liền là di chuyển thời điểm. Đấu tranh thất bại sao? Đối với hiện tại Tấn Vân thị tới nói. Người Xích Phương thị chính là ngoại nhân Đại thủ lĩnh dù là thật thích ngươi. Nhưng ngươi làm nhiều như vậy đô tốt. Quay về bên trong khẳng định có nhân tâm sinh không đầy. Mang theo ghen ghét cừu hận Cái này thời đại. Làm uy tín chính là tương đương khâm định đời sau người lãnh đạo. Người nhảy cao sẽ bị đánh chết. Quá thấp người ta xem thường. Điều hòa người đời này cũng liền bị đặt ở nơi này. Xích Tùng Tử tận tình khuyên bảo. Ngược lại ý tứ chính là. Trở về Trung Nguyên cũng không vội. Nếu Trung Nguyên lại không thể giúp các ngươi giải quyết Long Địch thị xâm chiếm đất đai vấn đề. Các ngươi hiện tại cũng chơi không lại Long Địch thị. Cái kia trở về làm gì? Làm cán bộ, đều là nói nhảm, không có cố thổ nói chim. Khó đạo nhân ra sẽ còn phân ngươi tốt đất sao? Nếu là có tốt đất còn đến phiên trên đầu ngươi. Hà tất cho người khác làm quần áo cưới. Ngược lại cũng là dọn nhà. Bên này chuẩn bị xong. Sản xuất đều đi lên quỹ đạo. Lúc này cách một cái từ bỏ. Đầu óc không tốt. Huống chi, trung ương khu vực. Vật kia giá không đắt Xích Tùng Tử ba lạp nói rồi một đống. Vân Tái gãi đầu. Đối với hắn nói, kỳ thực ta cũng không nghĩ trở về. Trở về, nhập vào Tấn Vân. Cái này cành cây cao tốt víu Đi qua mấy năm các loại thuấn đế bắt đầu đăng tràng. Tiếp đó náo một đợt sự tình. Bị cùng một chỗ thanh toán lưu vong sao? Vân Tái tự nhận là đầu óc vẫn là bình thường. Nếu biết Tấn Vân thị tương lai phải đổ hỏng, cũng không cần thiết đi dán cái này mông lạnh, mà lại đúng là, phương Nam hiện tại phát triển chính là hừng hực khí thế. Nhà ai lập nghiệp không phải từ nhỏ đến lớn, ta liền không ngốc, bất quá vấn đề này, vẫn là phải tượng trưng cùng bộ tộc tất cả mọi người thương thảo một cái. Dù sao thượng cổ niên đại, bộ tộc chế độ chính là như vậy, mọi người có đại sự tình. Cùng một chỗ thảo luận giơ tay biểu quyết. Tiếp đó từ vu sư nói rõ lợi hại. Cuối cùng tính toán bỏ phiếu. Tại tộc trưởng tuyên bố phía dưới. Đạt được 1-2 kết quả tới. Việc quan hệ tương lai sinh tồn phát triển. Há có thể không thận trọng Vân Mông cùng Vân Phữu lúc này cũng rốt cục nói chuyện. Vu, chúng ta không trở về. Bây giờ đi về. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Vân Mông lầm bầm một tiếng. Không thể giải quyết đất đai vấn đề. Đều là nói loạn. Không có tác dụng mà nói. Chấm ngoặc kép. mà Vân Phữu Tắc thì 10 phần tán đồng Xích Tùng Tử nói những đạo lý kia. Nên như thế những này sự tình, Vân Tái cũng muốn được rõ ràng. Không đi thì không đi, trở về vẫn là phải cùng tộc trưởng bọn hắn nói. Ta không phải ngay từ đầu đã nói sao? Không thể đi, chúng ta nơi này thật tốt kiến thiết. Sớm muộn trở thành kế tiếp Trung Nguyên. Chờ chúng ta cường đại lại trở về. Đây không phải là càng tốt sao? Đại thụ che trời che chở cỏ cây. Nhưng trên trời lôi đình rất dễ dàng liền có thể để nó ầm vang ngã xuống. Đã mất đi đại thụ che trời bảo hộ. Phía dưới cỏ cây liền sẽ bị mưa gió xé nát. Phụ thuộc đi qua ngày. Khó chịu vô cùng. Lại nói, người ta đại thủ lĩnh. Dường như không quá nghĩ chúng ta trở về. Người ta chính mình ý kiến đều không hợp. Cái này nếu là thật đi tư không nơi đó, không chừng bị người ép buộc đâu. Vân Tái kể một ít mà nói để cho người ta có một ít nghe không? Biết rõ, thế nhưng thoáng suy nghĩ, mọi người không sai biệt lắm liền có thể hiểu trong đó đại khái ý tứ. Thế là rất tán thành, mà Xích Tùng Tử càng là biết rõ trong đó nguyên do. Không nằm ngoài chính là người thừa kế chọn lựa vấn đề bên trên. Không thể xảy ra sự cố. Viêm đế thị hệ tăng thêm am hiểu trị thủy. Tại hiện tại Trung Nguyên. Hai cái này tổ hợp. Không nằm ngoài bom nổ dưới nước a. Nên như thế bom nổ ra tới là rồng hay là cá. Kia liền khó mà nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.